Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, nhưng là cái này địa phương chiến luyện đã sớm ngắm hảo. Tuy rằng không biết khi nào mới có thể tìm được bình yên cùng hài tử, nhưng là hắn vẫn luôn tự cấp bình yên cùng hài tử làm chuẩn bị, ăn xuyên dùng còn có trụ địa phương. Chuẩn bị tùy thời tìm được rồi lão bà hài tử, tùy thời đều có thể lấy tới dùng. Ngậm thuốc lá đi lên sườn núi, chiến luyện đôi tay sủy ở túi quần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu nhánh cây. Kia nhánh cây kẹo kẹt vang đến kỳ quái. Hắn không để ở trong lòng, trực tiếp vào bình địa. Vừa qua khỏi bò đầy dây thường xuân vách tường, đang muốn thượng lầu một hành lang, chỉ cảm thấy sau đầu có nói sát ý. Hắn là người nào? Đầu lệch về một bên, chân vừa chuyển, tránh thoát, trực tiếp một quyền đi lên. Một bàn tay bắt được tập kích hắn cái ót quân đao, một khác chỉ nắm tay tấu thượng phía sau người mặt. Lại là cả kinh, ở dưới ánh trăng nhìn phía sau người mặt bộ hình dáng đại khái, đột nhiên thu tay lại, khó khăn lắm cọ qua phía sau người đầu huyệt thái dương, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ sát chiêu ngạnh sinh sinh dừng. Ai nha, bình yên bị quyền phong đánh chứ, hô đau, lại cảm thấy bị cầm thủ đoạn đau đến độ mau chặt đứt năm ngón tay, không thể không bị bắt mở ra, vừa muốn kêu to làm phòng trông tiểu bạc hà lên. Lại là nghe được chiến luyện cả giận nói, ngươi chạm ta sau lưng lấy thanh đao muốn làm gì? Chiến luyện, bình yên cũng kinh ngạc một chút, ngẩng đầu, thấy rõ trước mặt nam nhân. Như thế nào là ngươi? Thực vật nói cho nàng, tới một người, nàng còn tưởng rằng là ai đâu, không phải ta là ai? Chiến luyện tức giận buông lỏng ra bình yên. Thấy bình yên che lại cổ tay xoa, liền vươn tay tới, xả qua bình yên tay, liền ánh trăng nhìn nhìn, lại bực lại hối, rồi lại ngự khí ác liệt nói, sát điểm dược, chưa cho ngươi bóp gãy, đó là ta sơ sẩy. Cao bình thượng dừng lại một hàng lung tung rối loạn xe, cũng chỉ thấy chiến luyện xoay người đi đến một chiếc bên cạnh, mở cửa xe. Khai cốp xe, lại từ cốp xe nâng ra một con đại plastic thu nạp cái dương. Đi tới bình yên trước mặt, bình yên một bên xoa thủ đoạn, liệt miệng, nhìn chiến luyện đã đi tới. Hắn hướng tới nàng ngăn đầu, nâng đại cái dương vào oa oa cách vách kia gian phòng. Bình yên liền theo ở phía sau, đứng ở ngoài cửa, liền ánh trăng vừa thấy. Chiến luyện đang ở bên trong châm nến đuốc, màu trắng ngọn nến châm mỏng manh tiểu ngọn lửa. Hắn tích vài giọt sáp du, đem ngọn nến đặt ở tiểu bàn gỗ trên mặt bàn, mở ra dương cái, từ trong dương lấy ra một hộp không hủy đi phong ngã mua dầu. Quay đầu đi, nhìn còn đứng ở ngoài cửa bình yên, nói, tiến vào a, xúc ở cửa đương môn thần. Ta, bình yên há mồm, đang muốn hỏi một chút chiến luyện là làm sao nói chuyện. Hai chân liền không tự giác đi vào môn. Lúc này, chiến luyện vừa lúc dùng chân câu một phen ghế, làm bình yên ngồi ở khung giường tử bên cạnh. Hắn ngồi ở trên ghế, cầm ngã mua dầu, chảo quá bình yên thủ đoạn, hướng nàng cổ tay thượng mạt du. Tiểu thương, bình yên rụt một chút tay, vượng hoàng ánh nến chung, hướng chiến luyện xấu hổ cười, không cần phải mặt du, một lát liền sẽ tốt. Chiến luyện ngước mắt, quét nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng, buông xuống trong tay ngã mua dầu, một bàn tay bắt lấy tay nàng, một cái tay khác không nhẹ không nặng cho nàng xoa thủ đoạn. Sau đó hai người liền đều trầm mặc, một cái mặt du, một cái bị mặt du. 304 chương bắt đầu tự hắc. Ngoài cửa sổ có phong, mang theo một tia lạnh lẽo. Từ Rộng mở cửa sổ trong miệng rót tiến vào. Mấy ngày liền cực nóng, rốt cuộc có nhiều thế này. Hứa Mát lạnh cảm đánh úp lại, làm người cảm thấy mặc danh sảng khoái, bình yên. Từ loại này ân nhàn trạng thái trung hoàn hồn, nhìn ngồi ở trước mặt chiến luyện, bản tấc lớn lên tóc hơi hơi hoảng. Chính Dụ Mục thực nghiêm túc thế nàng xoa cổ tay, nàng mở miệng, chuẩn bị nói cái gì đó. Chiến Ân Tâm ngủ rồi sao? Chiến luyện lại là vào lúc này đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu, nắm tay nàng, một đôi thâm thúy đôi mắt, liền như vậy nhìn nàng. Bình yên còn không có phản ứng lại đây, chiến luyện trong miệng Chiến Ân Tâm là ai? Chớp chớp mắt, sừng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt, sau đó mới như là nhớ tới cái gì tới, bừng tỉnh đại ngộ nghiêng đầu, hỏi, Chiến Ân Tâm a, đây là nữ nhi của ta tên sao? Nàng có tên, kêu oa oa, dứt lời, rất là đắc ý bổ sung một câu, ta lấy, không dễ nghe. Chiến luyện thực không khách khí làm ra chính mình đánh giá. Nhìn Bình Yên nhanh chóng suy sụp đi xuống mặt, nhịn không được cười một chút, giơ tay, chụp một chút Bình Yên đầu, ân ủi nói, Chiến Ân Tâm là đại danh nhi, oa oa là nhũ danh nhi, được rồi sao, này lại không phải ngươi nữ nhi, dựa vào cái gì họ Chiến a, kêu Ân Tâm không được sao. Bình Yên huy khai Chiến luyện tay, có chút giận dỗi tâm tư, nàng suy nghĩ thật lâu, đại khái cũng minh bạch Chiến Ân Tâm tên này nhi là như thế nào tới. Đơn giản chính là chiến luyện cùng Bình Yên, hai người họ hợp nhau tới, lại thêm cái tâm tự, liền thành oa oa đại danh, còn bị chiến luyện khắc vào tay nhỏ vòng thượng, lấy tên chuyện lớn như vậy. Như thế nào có thể bất hòa nàng thương lượng một chút? Đương đây là mua phòng mua xe sao? Không phải ta, ngươi một người lượng tính đồng thể sinh. Chúng ta ly hôn mới mấy tháng, Chiến Ân Tâm mới bao lớn. Chính ngươi tính tính rốt cuộc là con của ai? Chiến luyện chế nhạo Bình Yên một câu. Trong lòng đại khái cũng là có chút câu oán hận. Rốt cuộc mang thai sản tử chuyện lớn như vậy nhi, Bình Yên thế nhưng vẫn luôn chưa cho hắn thông qua khí. Hắn nôn xuất huyết tâm tư đều có, hiện giờ còn có thể tốt như vậy tốt ngồi ở nơi này. Cho nàng tay chân nhẹ nhàng xoa cổ tay, thánh phụ cũng chưa hắn tốt như vậy tính tình. Kia, Bình Yên cổ một ngạnh, bắt đầu tự hắc, mạnh miệng nói. Vậy không được ta hôn nội xuất quỹ à? Người kia hôn nội xuất quỹ đối tượng, xác định vững chắc là ta sinh đôi huynh đệ. Chiến luyện lạnh mắt mắt lạnh lại chảo qua Bình Yên tay. Thế nàng trên cổ tay lau điểm ngã mua dầu, tiếp tục xoa, trong miệng còn không nhàn rỗi, tiếp tục phúng, bằng không Chiến Ân Tâm như thế nào lớn lên cùng ta giống nhau như đúc. Liền lấy máu nhận thân chuyện này đều tỉnh phúc. Bình Yên nhịn không được liền cười. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện. Cái gì lấy máu nhận thân? Lại không phải cổ nhân. Hiện tại người sống được còn không bằng cổ nhân. Xoa xong rồi tay, Chiến luyện buông ra Bình Yên thủ đoạn, thiên quá thân đi bắt đầu thu thập trên mặt bàn ngã mua dầu. Khung giường tử ngồi Bình Yên, cảm thấy hiện tại cùng chiến luyện không khí còn hảo, liền cắn môi dưới, nhìn chiến luyện lúc này tâm tình còn tính hảo, liền hỏi nói, cái kia, chiến luyện, ta có kiện việc cấp nhi, thực cấp, ngày mai liền muốn tìm đến Vân Đào, ngươi có thể mang ta đi thấy hắn sao? Thu thập ngã mua giàu, chiến luyện nhấp môi không nói chuyện. Đem ngã mua dầu bỏ vào trong dương thu hảo, lúc này mới quay đầu tới, nhìn Bình Yên, thực nghiêm túc hỏi, chuyện gì, cùng ta nói, ta ta thế ngươi là Mani ngươi. Hắn dù sao chính là không nghĩ làm nàng thấy Vân Đào. 305 chương không cần hỏi bình yên rốt cuộc minh bạch. Vì thế thở sâu, trong lòng có chút bực, nhưng là tưởng tượng đến Tiểu Bạc Hà, vẫn là nhịn xuống, không cùng chiến luyện nháo. Nàng rũ mục, song trưởng trà sát, do dự thật lâu nên như thế nào mở miệng, mới là nói, ta muốn tìm cái bác sĩ, hoặc là tìm cái sớm dựng giấy thử. Bởi vì, ta sợ, Tiểu Bạc Hà, chính là cái kia tiểu nữ hài nhi, có phải hay không, mang thai, nàng oai oai đầu, nói, mặt sau liền không biết nên như thế nào cùng chiến luyện đi giải thích. Tiểu Bạc Hà mới 13 tuổi, theo đạo lý nói, một cái lớn như vậy điểm nhi nữ hài tử, cùng mang thai, hai chữ nhắc lên quan hệ. Như thế nào nghe như thế nào không thể tưởng tượng. Rốt cuộc chiến luyện không có cùng nàng một đường từ Tương Thành lại đây, sẽ không biết Tiểu Bạc Hà tao ngộ. Chính là chiến luyện không hề phản ứng nghe, thực bình tĩnh nghe xong bình yên đứt quãng nói, gật đầu, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, đừng lo lắng, ngày mai ta mang các ngươi đi bệnh viện. Bình yên liền ngẩng đầu lên nhìn chiến luyện, hỏi, ngươi đều không hỏi xem vì cái gì sao? Không cần hỏi, mà thế loại chuyện này rất nhiều, đặc biệt là thiết ti thôn bên trong, đường ti lạc kia tam khu cô nhi quả phụ, đại bộ phận đều có bị nam nhân xâm phạm quá tao ngộ kém, bị luôn quá, tao ngộ hảo điểm nhi, thành nào đó nam nhân dựa vào. Này còn chỉ là tam khu hiện trạng, lại xem những cái đó người sống sót đoàn đội nữ nhân, đường ti lạc tay quản không đến như vậy khoan, những cái đó nữ nhân mới là chân chính nhất thả money mặt thế nữ nhân, thật là nhược thế quần thể, điểm này cần thiết đến thừa nhận. Bất quá ở chiến luyện xem ra, các nữ nhân mềm yếu cũng không gần thể hiện tại thân thể tố chất thượng, mà là các nàng trên người cái loại này nhẫn nhục chịu đựng mới là căn bản. Hắn từ Đại Tây Bắc đến Tương Thành, lại từ Tương Thành đến Thiết Ti Thôn, gặp qua vô số bị khi dễ nữ nhân. Ngay từ đầu, chiến luyện còn cứu một cựu, cũng không ít nữ nhân, chờ hắn từ cái này người sống sót đoàn đội cứu ra, xoay người liền chạy đến một cái khác người sống sót đoàn đội tiếp tục bị khi dễ. Thậm chí có con ảo tưởng phụ thuộc vào hắn, liền lấy ở Tương Thành công viên cái kia người sống sót đoàn đội tới nói. Lúc ấy chiến luyện vọt vào đi, nhìn đến có 5 cái nữ nhân ở trong phòng, mấy nam nhân chính ẩu đả các nàng. Hắn giết kia mấy nam nhân, lúc sau đâu? Lúc sau kia 5 cái nữ nhân các loại mang ơn đội nghĩa, lại là không có một nữ nhân dám từ công viên chạy ra đi. Các nàng kêu chính mình mệnh số khổ khổ, thế đạo bất công bất công, chính là lại chưa bao giờ có nghĩ tới muốn chính mình độc lập, muốn đứng lên, muốn đi ra ngoài sát tang thi. Sau lại chiến luyện liền không cứu, nếu hắn cứu vớt chỉ là làm này đó nữ nhân đổi một người nam nhân bị khi dễ, kia cứu lên tới liền không hề ý nghĩa. Sau đó lại xem bình yên, chiến luyện từ nhìn đến bình yên ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn người vợ trước này cùng mặt thế nữ nhân khác, sống được không giống nhau. Mới vừa rồi bình yên đánh lên hắn thủ pháp, không nói có bao nhiêu thành công, nhưng phi thường thành thạo cùng chuyên nghiệp, tiêu chuẩn bộ đội thủ pháp. Nhìn dáng vẻ, Vân Đào này xuất ngũ quân nhân dạy nàng, nàng cũng thường xuyên từ người sau lưng hạ dao nhỏ. Như vậy một nữ nhân, là đáng giá làm chiến luyện kính trọng. Nàng thế hắn bảo vệ cho ra, nàng làm hắn không đến mức tại đây địa ngục giống nhau mà thế mờ mịt vô ỷ. Sau đó Chiến Luyện Không lại nói dư thừa nói, đem Bình Yên đưa về phòng. Bình Yên há mồm, muốn hỏi một chút Chiến Luyện hôm nay buổi tối ngủ chỗ nào. Nhưng là Chiến Luyện xoay người liền đi rồi. Bình Yên chỉ phải từ bỏ, trở về trong phòng nhìn xem Oa Oa, nằm trở về trên giường. Thế Tiểu Bạc Hà gom lại trên giường chăn đơn, chính mình cũng ngủ hạ. 306 chương nhà giàu mới nổi. Buổi sáng trời chưa sáng thời điểm, Oa Oa tỉnh một lần, Bình Yên nhắm mắt lại cấp Oa Oa uy nãi, lại thay đổi nước tiểu phiến. Vốn dĩ cho rằng Oa Oa sẽ lập tức ngủ hạ, chính là cô gái nhỏ càng không, chính là không chịu hào hào nằm ở trên giường, thế nào cũng phải mụ mụ ôm ngủ, một bỏ vào tiểu giường liền khóc. Bình Yên vô pháp, chỉ có thể ôm Oa Oa ở trong phòng đi tới đi lui, chỉ chờ Oa Oa ngủ thâm lại đi ngủ một lát. Lại là đi chưa được mấy bước, thiên liền mau sáng. Oa Oa vừa mới bị Bình Yên bỏ vào giường em bé, Tiểu Bạc Hà liền đứng lên, mới vừa ngồi xuống khởi, liền ghé vào mép giường bên cạnh nôn khan một trận. Tới uống nước, Bình Yên đổ điểm nước trong cốc Tiểu Bạc Hà, đưa đến Tiểu Bạc Hà bên miệng. Tiểu Bạc Hà lắc lắc đầu, không nghĩ uống nước, biểu tình có chút tiều tụy, lại nằm trở về trên giường. Đáng thương hề hề hỏi, tỷ tỷ, ta giống như thật sự sinh bệnh gì? Không có bệnh. Đừng nói bậy, Bình Yên buông xuống ly nước, đem mỏng thảm cái ở Tiểu Bạc Hà trên bụng, đứng dậy, nhìn Tiểu Bạc Hà cái dạng này, nàng trong lòng có chút khó chịu, lại nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát đem nước uống, ta đi xem thúc thúc có ở đây không. Đêm qua Chiến Luyện xoay người đi rồi. Bình Yên cũng không quản Chiến Luyện đi chỗ nào, nghĩ đến hẳn là không phải ngủ ở nơi này. Rốt cuộc tối hôm qua thượng Oa Oa khóc khóc đình đình, cũng không gặp Chiến Luyện lại đây hỏi qua. Quả nhiên, Bình Yên tại đây đống ký túc xá từ trên xuống dưới đều tìm một lần, còn đem Cao Bình thượng dừng lại xe đều nhìn một lần, cũng không có tìm được Chiến Luyện bóng dáng. Hắn quả nhiên là tối hôm qua liền đi rồi, chỉ là này không tìm không biết, một tìm, nhưng thật ra đem Bình Yên cấp dọa. Này chỗ Cao Bình thượng, lớn nhỏ dừng lại ước có mười mấy chiếc xe, thoạt nhìn như là mặt thế phía trước tùy tiện loạn đình cái loại này. Nhưng mỗi chiếc xe đều nhét đầy từng con plastic thu nạp dương, liền cùng Chiến Luyện ngày hôm qua từ mỗi chiếc xe cốp xe dọn ra tới cái loại này thu nạp dương một cái hình thức. Cốp xe trên ghế sau tất cả đều là, hơn nữa cửa xe cũng chưa khóa, chìa khóa xe tất cả đều đặt ở trên xe, mạn dương du tùy thời có thể khai đi lên lộ. Bình Yên cảm thấy hiếm lạ, chui vào một chiếc xe hậu tòa, mở ra bên trong một con thu nạp dương, tất cả đều là lông xù xù món đồ chơi, lại mở ra một con, một bộ mới tinh, không hủy đi phong tiểu hài nhi quần áo, sau đó là nhi đồng dược phẩm, một dương tã giấy, nữ tính nội y, xuân hạ thu đông bốn mùa khoản nữ nhân quần áo. Hết chương.